Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, ta làm sao cứ như vậy khổ a. Con thú nhỏ trắng như tiết tùm đem đắt đỏ đầu thấp xuống. Đáng ghét Hoang Thiên Cổ. Quả nhiên, vẫn không có tránh được đi a. Đầu chìm xuống, tùm Vương Nhị lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thiếu chút nữa đã quên rồi đầu hắn trên còn có như thế cái thần bí tiểu tử. Tiểu tử, ngươi lại làm sao? Con thú nhỏ trắng như tiết tiếp tục chìm đắm ở chính mình mộng đẹp phá vụn đau xót bên trong. Vốn tưởng rằng, cứ như vậy thoát khỏi chính mình đại ca ma chảo. Không nghĩ tới, tất cả lại còn khi hắn trong tầm mắt, còn có thể bất cứ lúc nào đem mình nắm bắt trở lại. Ngẫm lại tộc địa bên trong, mỗi ngày không phải rèn luyện, đánh bóng thân thể, chính là học tập các loại tri thức. Còn muốn thỉnh thoảng bị đại ca kiểm tra điểm, bị lão tổ tông nắm bắt đi nghe giảng đạo. Thú nhỏ không khỏi bi quan từ trong đến. Như vậy tháng ngày, nào có mỗi ngày sành ăn, tự do tự tại tới vui sướng. Hơn nữa, hắn cũng mới sinh ra không bao lâu a, đợi lại các loại, cái gì đáp lại cũng không có truyền đến. Vương Nhị rũ phát phiền muộn, một hai cái cũng không cách hắn. Lúc này, không tiếp tục nói nữa. Dầu dĩ điều động linh kiếm bay trở về Càn Nguyên Tông. Thời gian xa xôi, dài dòng ngự kiếm phi hành. Rốt cục trông thấy mờ mịt quần sơn hình bóng, dường như tiên cảnh giống như, mây mù lượn quanh, lại trải qua một phen khúc chiết. Tiểu Trúc Phong xa xa mong muốn, lưu quang trong giây lát tăng số, chỉ chốc lát sau, lại đột nhiên rơi xuống. Tiểu Trúc Phong đỉnh núi, trong rừng rậm, Thịnh Kiệt một người khổ cực múa kiếm, một giọt mồ hôi theo khéo đưa đầy cằm nhỏ xuống. Nhàn nhạt linh khí lượn lờ quanh người, chậm rãi tràn vào trong cơ thể. Trong phút chốc, một tiếng gào thét từ trên đỉnh núi khoảng không truyền đến. Thịnh Kiệt cả kinh, ngừng lại, nhìn lưu quang, lập tức đầy mắt kinh hỉ, lại xông lên điểm nghi hoặc, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Không phải nói hai tháng sau trở về sao? Từ linh kiếm bên trên đạp xuống, Vương Nhị hít một hơi thật sâu, trong con ngươi tràn đầy cảm khái. Quả nhiên a, vẫn là địa phương của chính mình tốt nhất, thân thiết nhất. Phía sau lập tức truyền đến một đạo xách xách thanh âm của Thịnh Kiệt từ trong rừng trúc vượt qua đi ra, vui mừng gọi vào: "Vương ca, ngươi tại sao trở lại?" Vương Nhị quay người lại từ thân thiết nhìn chạy tới Thịnh Kiệt. Quả nhiên, vẫn là vị này huynh đệ tốt được. Không giống bọn họ, một so với một thần bí. Thập vạn đại sơn xảy ra chút biến cố. Hết cách rồi, chỉ có thể trở về. Dứt lời, lại là một vệt sáng hạ xuống. Lộ ra sắc mặt hơi trắng bạch dạ. Thịnh Kiệt vội vàng khom mình hành lễ. Gặp bạch sư huynh, bạch dạ nhàn nhạt gật gật đầu. Cũng không nói nói. Trong đầu vẫn là một con kia chấn động con ngươi. Vẻn vẹn chỉ là một mắt. Phảng phất vô biên biển máu vọt tới. Nếu không phải là có trong cơ thể đạo kiếm tồn tại. Nói vậy, hắn sợ là sẽ phải bị chôn sống đánh giết đi. Hành lễ qua đi, Thịnh Kiệt lúc này mới nghi hoặc nhìn về phía Vương Nhị. Sau đó lơ đãng liền nhìn thấy trên đầu cái kia bôi trắng như tuyết, mang theo điểm điểm kim quang. Vương ca, ngươi trên đầu đây là cái gì a? Thịnh Kiệt ngạc nhiên chỉ vào con thú nhỏ trắng như tuyết. Vương ca đây là cái gì mê? Đi ra ngoài thời điểm hẳn là không chứ? Vương Nhị lúc này mới liền nghĩ tới trên đầu thần bí thú nhỏ. Bất đắc dĩ nói, điều này cũng không biết là nơi nào nhô ra xui xẻo ra hỏa. Cần phải vu vạ trên đầu ta. Trong giây lát, con thú nhỏ trắng như tuyết ngẩng đầu, lộ ra hai con mắt màu vàng óng, dọa Thịnh Kiệt nhảy một cái. Sau đó, con thú nhỏ trắng như tiết từ Vương Nhị trên đầu nhảy xuống, nổi bồng bềnh giữa không trung, căm tức hắn, nó liền nghe không được lời nói kia. Cái gì gọi là xui xẻo ra hỏa? Còn cần phải vu vạ ngươi trên đầu. Nếu không chính mình đại ca đột nhiên nhô ra uy hiếp hắn, ngươi cho rằng ta đồng ý nằm nhoài ngươi trên đầu? Sợ hết hồn, Thịnh Kiệt lập tức trông thấy nổi bồng bềnh giữa không trung con thú nhỏ trắng như tuyết. không khỏi vô ý thức than thở. Con vật nhỏ này thật đáng yêu a, Vương Nhị sững sờ. Lập tức vui lên, hắc, tên tiểu tử này lại cứ như vậy rơi xuống. Nhìn trước mắt nổi bồng bềnh giữa không trung tiểu tử, một thân trắng như tuyết, bốn vó bên trên hơi ngũ trảo lộ ra, có câu đạo kim vân quấn quanh, hai con mắt càng là căm tức chính mình, còn người bên trong là nhàn nhạt kim, Vương Nhị cả kinh, trong mắt màu vàng óng. Thoáng chốc, thập vạn đại sơn nơi sâu xa, vị kia không phải người thần bí mắt vàng thanh niên ở trong đầu hiện lên. Một ý nghĩ càng là đột nhiên ở trong lòng bốc lên. Cái tên này sẽ không cùng thần bí kia yêu loại có quan hệ chứ? Không phải là cái kia cái gì thái cổ hoang thú chứ? Thế nhưng, Vương Nhị vừa cẩn thận nhìn một chút, mặc kệ cái kia căm tức mắt vàng, nhìn cái kia trắng như tuyết thân thể, trong lòng nghi hoặc càng mạnh mẽ, cuối cùng khẽ lẩm bẩm, thái cổ hoang thú liền trường như vậy. Điểm oa ấy, Bạch Dạ nghi hoặc nhìn sư huynh cùng thần bí thú nhỏ rất đúng coi. Hơi yên tâm bên trong chấn động, nghe được sư huynh nỉ non, càng là hiếu kỳ, cái gì thái cổ hoang thú? Điểm oa ấy là vật gì? Con thú nhỏ trắng như tuyết nghe vậy, lửa giận càng là dấy lên. Cái gì điểm oa ấy hắn nghe không hiểu, thế nhưng trước một câu nói nghe hiểu. Này nhân loại đáng ghét dám xem thường hắn tướng mạo. Thoáng chốc, mắt vàng lóe lên, một vệt kim quang trong giây lát từ trong tầm mắt bắn ra. Lặng yên không một tiếng động, dị thường bình tĩnh, Vương Nhị cả kinh, trong lòng báo động trước nổ lên. Đòn đánh này, không làm được hắn liền muốn trọng thương. Vù hào quang năm màu lấp lóe, bóng người biến mất, Vương Nhị sắc mặt khó coi, màu xanh ống tay áo không còn sót lại chút gì. Tuy rằng, hắn chợt hiện rất nhanh, nhưng này kim quang bắn cũng dị thường nhanh chóng, vẻn vẹn chỉ là hơi một sượt, chính là kết quả như thế. Quay đầu nhìn lại, kim quang biến mất, rậm rạp trong rừng trúc, xuất hiện một đạo dài trăm mét trống trải đường nhỏ. Bạch Dạ khiếp sợ, phản ứng cấp tốc. Trong tay linh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý phong mang thổ lộ, lúc này liền muốn hướng về con thú nhỏ trắng như tuyết chém tới. Một bên Thịnh Kiệt kinh ngạc đến ngây người, si ngốc nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện trống trải, ngơ ngác nói không ra lời. Trước tiên đừng động thủ, Vương Nhị hoàn hồn, còn ngươi lại là chấn động, vội vàng ngăn cản Bạch Dạ. Hô, thoáng chốc, linh kiếm theo dứt lời, dừng lại trên không trung. Bạch Dạ sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời, lạnh lùng nhìn thần bí thú nhỏ. Hừ, con thú nhỏ trắng như tuyết khinh thường liếc mắt Bạch Dạ trong tay linh kiếm. Chỉ là một linh kiếm còn muốn thương ta? Ngươi nghĩ ta những năm gần đây Bạch bị bọn họ ép à? Lập tức trong mắt màu vàng óng lại là nhìn phía Vương Nhị. Béo mập mũi nhẹ nhàng hơi động, chán ghét ra hỏa. Nếu không xem ở ngươi biết đại ca mức, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Dưới cái nhìn của hắn, nếu cái tên này gọi ra đại ca tên, chính mình đại ca cũng còn muốn hắn theo cái tên này. Vậy bọn họ hai người vậy thì khẳng định nhận thức. Vương Nhị âm thầm tặc lưỡi, nhìn cái kia trống trải, tuy nói hắn cũng làm được, nhưng này hết sức quan trọng, không hề tiếng động, phảng phất lượng nước bốc hơi lên như thế. Hắn liền làm không tới, lại quay đầu lại nhìn một chút thần bí thú nhỏ. Vương Nhị thầm nghĩ, con vật nhỏ này nói không chắc chính là cái kia thái cổ hoang thú. Lai lịch có chút đại a, vậy thì không tốt dạy dỗ a. Ha ha ha, Vương Nhị lập tức bỏ ra vẻ tươi cười. Nhìn tiểu tử, hỏa ái nói, tiểu tử ngươi nên chính là cái gì thái cổ hoang thú đi. Không biết, hoang thiên cổ cùng ngươi là quan hệ gì a? Gào gừ, con thú nhỏ trắng như tiết ngạo kiều ngẩng đầu não. Êm dịu thú mâu bên trong tràn đầy đắc ý. Nghe bên tai truyền tới bơ giống như tiếng kêu. Vương Nhị nụ cười dần dần đọng lại. Cái tên này, sợ là còn không có bao lớn chứ. Thập vạn đại sơn bạo động. Không phải là vì vậy ra hỏa đưa tới chứ. Những kia đại yêu, yêu tôn không phải là vì tìm cái vật nhỏ này chứ. Trong nháy mắt, Vương Nhị có chút hoảng rồi. Nghe nói yêu loại đều là khá là hộ tề. Nghĩ đến cái kia che ngợp bầu trời yêu chiều, Càn Nguyên Tông sẽ không bị diệt môn chứ? Vương Đằng, ngươi mau mau đến đây đi. Ta có chút không chống đỡ được. Gào gừ, con thú nhỏ trắng như tuyết đại đại mắt vàng bên trong tràn đầy bất mãn. Cái tên này vẻ mặt gì? Lại là một tiếng khỏe mạnh kháo khỉnh tiếng kêu. Vương Nhị lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt khó coi bỏ ra một vệt nụ cười. Hy vọng, sẽ không thật cùng hắn nghĩ tới như vậy đi. Lập tức nhìn phía tiểu tử trên người. Ôn nhu nói, tiểu tử, nếu không, ta đưa ngươi hồi thứ 10 vạn núi lớn đi thôi. Người nhà ngươi nhưng là đang khắp nơi tìm ngươi. Con thú nhỏ trắng như tiết thú mâu bên trong. Lại là giận dữ, ta thật vất vả trốn ra được. Thật vất vả tiếp nhận rồi đại ca an bài. Đi ra theo ngươi chơi một hồi. Ngươi lại muốn đem ta đưa trở về. Lúc này, mắt vàng bên trong, ánh vàng dần dần óng ánh. Lại là một vệt kim quang sắp bắn ra. Vương Nhị đồng tử, con ngươi co rụt lại. Nhất thời biết mình nói sai. Trong lòng càng là tối sầm lại. Thảm, tên tiểu tử này quả nhiên là trốn ra được. Hắn cũng không muốn trở lại. Đừng biệt, không tiễn ngươi trở lại, không tiễn ngươi trở lại. Vương Nhị vội vàng xua tay. Nội tâm phiền muộn đến cực điểm. Hắn đã nghĩ hèn mọn phát dục. Khỏe mạnh tích góp một làn sóng thực lực. Sau đó sẽ đi ra ngoài lãng. Làm sao hiện tại lại đột nhiên nhô ra một đống nguy hiểm. Thần bí gì Thượng Văn Tiết Thượng Uyển Thanh đừng nói. Tam Lưu Tông Môn đột nhiên biến thánh địa lưu lại. Thập Vạn Đại Sơn lại đột nhiên nhô ra cái thần bí thái cổ hoang thú. Hiện tại càng là có một con giống như ở ngật nãi giống nhau tiểu tử chạy trốn tới bên cạnh hắn. Cùng cái bom hẹn giờ như thế. Không chắc lúc nào liền nổ tung. Con thú nhỏ trắng như tiết nghe vậy. Lúc này mới ngạo kiều vểnh vểnh lên đầu. Chạm đích, chung quanh trôi nổi điều tra. Lập tức tiến vào một đạo nhà trúc bên trong. Vương Nhị âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tầm mắt quét qua, đột nhiên liền nhìn thấy Nghi hoặc Bạch Dạ. Không khỏi trong lòng lại là thở dài. Thiếu chút nữa đã quên rồi còn có cái cũng khá là thần bí sư đệ. Thiệt là, ta làm sao cứ như vậy khổ a. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.